Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1181, Đế Đô Phong Vân 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là đang trêu chọc người. Vẫn là không quan tâm. Triển ra là hoàng thất trung thực người ủng hộ. Một mực bảo hộ lấy hoàng thất đại gia tộc. Lựa chọn không được phản bội. Cũng là vô cùng có khả năng. Dù sao, một bước sai, là từng bước sai, lúc nào cũng có thể sẽ có diệt tộc nguy cơ. Chí ít lựa chọn tiếp tục trung thành hoàng thất, Triển gia sẽ tiếp tục duy trì hiện trạng. Nói như vậy, bán rẻ khúc đàn nhi khả năng, cũng là khá cao. Hết lần này tới lần khác lúc này, khúc đàn nhi nghiêng đầu nhỏ, lại nâng cằm lên, tự tiếu phi tiếu nói. Bán rẻ. Không bán đi, ta, ngược lại không có để ở trong lòng. Nhưng là, từ đồ hoàng tộc đối với người khác mà nói. Hoặc là cường đại không cách nào dung chuyển. Có thể đối với ta khúc đàn nhi. Không có bao lớn uy hiếp lực. Đổi câu lại nói, đắc tội ta, có thể sẽ so đắc tội hoàng đế tới càng đáng sợ. Hiểu không, Triển Bắc Liệt ngây ngốc, một cái tiểu nha đầu. Mới ra đời liền không biết trời cao đất rộng, không biết tự lượng sức mình, tự đại điên cuồng, khoác lác các loại. Nếu đổi lại người khác, Triển Bắc Liệt khẳng định sẽ nghĩ như vậy. Nhưng là khúc đàn nhi nói, hắn tin, nàng bình tĩnh thong dong ngồi tại chỗ. Thật không có một tia cảm giác nguy cơ. Vừa mới ngốc trệ là bởi vì trong đầu sinh ra một cái mãnh liệt suy nghĩ. Nàng đến cùng cường đại tới trình độ nào? Trên thực tế, khúc đàn nhi ngược lại là không có khinh thường. Mà là, có đầy đủ tự tin đánh không lại hoàng đế người. Là hoàn toàn có thể bình yên chạy trốn. Đến mức đắc tội nàng vì sao sẽ đáng sợ? Đó là bởi vì nàng có một cái xấu bụng vô xỉ ra. Tên nào đó mới là kinh khủng nhất chỗ. Thời gian lặng yên đi qua. Trạng vạng tối. Khúc đàn nhi ăn cơm chiều. Nàng còn coi là Mặc Liên Thành sẽ đi ra. Không ngờ. Hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Giống như là bế quan. Khúc đàn nhi khóe miệng giật nhẹ. Hắn thật rất yên tâm đây này. Nguyên bản hắn nói cần một cái địa phương bế quan. Trước mắt. Chẳng lẽ là chấp nhận tại không gian thạch bên trong A. Có khả năng này. Một ngày. Hai ngày. Thời gian rất nhanh. Qua một tháng, Mặc Liên Thành lần đầu tiên không có đi ra. Khúc đàn nhi ngược lại không quấy dày. Mặc Liên Thành trên người khôi phục tốc độ, cũng để cho nàng vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này một tháng, khúc đàn nhi cũng không phải không có chuyện để làm. Trừ tu luyện bên ngoài, cơ bản thăm dò kinh đô hoàn cảnh. Đồng thời đi Kỳ An đường lắc lắc, nhìn chằm chằm Tần Lĩnh một hồi. Đi qua một tháng quan sát, Tần Lĩnh không có gì khác thường. Bất quá, trở nên càng ru rú trong nhà. Triển gia ngược lại là cổ quái. Một mực không có thương lượng ra thỏa đáng đối sách. Theo Triển Bắc Liệt nói, là trong tộc chủ sự mấy vị trưởng giả tựa hồ ý kiến bên trên phát sinh khác nhau. Phái bảo thủ cùng mạo hiểm phái, làm cho Triển Trung Hồng lão nhân này bó tay toàn tập. Kém chút không có vén cái kia nghị sự đường. Khúc đàn nhi ngược lại là biết rõ. Tử Vân Tông có một cái cung chân. Tại kinh đô một mực phái người tìm kiếm nàng hạ lạc. Tại kinh đô loại này hoàng đế địa bàn. Hoàng đế đều tìm không được nàng. Một cái bình thường từ bên ngoài đến cung chân. Càng không có khả năng biết rõ. Tương phản, khúc đàn nhi ở trong tối. Cung chân người ở ngoài sáng. Nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, khúc đàn nhi còn sẽ bắt bọn hắn đến tiêu khiển một chút. Chỉ là, có một điểm làm khúc đàn nhi phiền muộn. Cha một tháng, đối với huyền giới chi môn vị trí, khúc đàn nhi không có một điểm đầu mối. Là đêm, gió mát phất phơ, khúc đàn nhi ngủ không được. Ngầm bên trên Triển ra tiểu viện nóc nhà. Thổi gió đêm, để cho nàng đầu thanh tỉnh không ít. Tính toán, bước kế tiếp nên bắt đầu từ đâu? Toàn bộ kinh đô, trừ hoàng cung, nàng cơ hồ đều lục soát một lần, vẫn là không có tìm được tương tự huyền giới chi môn địa phương. Chẳng lẽ nàng lại muốn lẻn vào hoàng cung một lần a? Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi ánh mắt lạnh lùng, dưới bóng đêm trong đình viện, lặng yên nhiều hơn hai đạo bóng đen. Cách chương